Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, Tử Uyên là ai? Liên quan đến ma đế manh mối, là tới tự thông thiên hà cuối cùng ma ảnh, từ ngôn đã có thể kết luận, ngôn thông thiên địch thủ cũ thân đồ vân thiên, cũng đem tàn hồn vọt vào hỗn nguyên bình, ma đế chi hồn tạo thành thông thiên hà ở trên tiết sơn. Sinh sôi nảy nở ra man tộc, mà man tộc đầy thiên hạ chinh chiến tuyệt không phải muốn xâm chiếm Tình Châu, mà là vì tìm kiếm ngôn thông thiên tàn hồn, cũng chính là từ ngôn. Ngàn năm trước ngôn thông thiên cùng ma đế đồng quy vu tận, hai người tàn hồn cũng đều trốn vào hỗn nguyên bình. Tuy nói cái kia huyết ảnh bị bàng hồng nguyệt nhất sau hủy diệt, có thể chưa chắc cho là thật chết hết, bởi vì Đồ Thanh Trúc xuất hiện. Vì từ ngôn mang đến không rõ địch thủ cũ cảm giác. Còn có Đồ Thanh Trúc cái kia bạch xà, như lớn lên thành thiên thủ giao. Rõ ràng chính là năm đó Tình Châu giới sông Mẫu. Đồ Thanh Trúc cùng thân đồ vân thiên trong lúc đó đến tột cùng có phải là cùng một người hay không? Từ ngôn không có chứng cứ xác thật. Chỉ là một loại suy đoán cùng suy đoán. Chẳng qua muốn chứng thực giữa hai người có hay không có liên quan. Kỳ thực cũng đơn giản, chỉ phải hỏi một chút là được, không cần hỏi sự tình chủ, mà là hỏi một câu ma hồn thiên lân. Thời gian qua đi mấy ngày, làm từ ngôn cảm giác được Hắc Long tinh thần khôi phục không thiếu. Hắn lần nữa lấy nguyên thần dung nhập long hồn, xuất hiện ở khốn long thạch trong. Nhất phát hiện từ ngôn nguyên thần xuất hiện, trong sương mù ma vương hồn lập tức cẩn thận, Hắc vụ quơ quơ, co rút lại thành một đoàn. Ngươi bực nào thì thả ta ly khai. Ta đã suy yếu nhiều lắm. Đối với ngươi căn bản không có uy hiếp đáng nói. Tuy nói ma hồn thiên lân cái này mấy ngày không có bị Hắc Long thôn phệ, hắn vẫn như cũ trong lòng run sợ. Trở thành long khẩu chi thực cảm giác cũng không tốt. Sinh tử bóp ở trong tay người khác cảm giác càng thêm khó chịu. Ma vương đại nhân khẩu bất đối tâm a. Giá trị của ngươi ở chỗ chân thật tin tức. Ngươi không nói thật, ta muốn như thế nào thả ngươi đây? Xin lỗi, ngươi chỉ có thể trở thành Hắc Long thức ăn. Từ ngôn giọng điệu không gì sánh được đạm mạc. Với này đồng thời Hắc Long phát ra rít lên một tiếng. Long nha hiện ra phong mang. Ta làm sao chưa nói lời nói thật? Ta nói tin tức toàn bộ đều là thật. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Thiên Lân nghe được Long ngâm lập tức mà bắt đầu lo lắng. Vội vàng biện giải, thật sao, vậy ngươi tới nói một chút, Minh Viêm ma bộ tộc có thù gì ra, Bắc Châu vực có phải hay không thường thường phát sinh chinh chiến. Từ ngôn hừ một tiếng, không có đi chất vấn đối phương đánh đạo phủ mục đích thực sự, mà là hỏi thăm tới Minh Viêm ma nhất mạch tin tức. Biết được 72 trang đạo quyển tồn tại, bốn đại ma vương mục đích căn bản không cần hỏi nhiều. Nếu không phải đạo quyển dị bảo, Thiên Lân bọn họ căn bản sẽ không đi tìm đạo phủ liều mạng. Bắc Châu vực vốn là thường thường chinh chiến, bốn đại ma vương cũng không phải là nhất mạch. Tuy là chúng ta bốn người trong lúc đó sẽ không lẫn nhau liều mạng, lòng bàn tay xuống tộc nhân lại thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu. Chúng ta là ma tộc lại không phải nhân tộc, chỉ có tranh đấu mới có thể mau hơn tăng thực lực lên, mới có thể tuyển ra chân chính cường giả. Cái này có gì kỳ quái? Còn Minh Viêm ma nhất mạch, bọn họ tương đối đặc thù. Thiên Lân thanh âm dừng một chút, tiếp tục giảng thuật đứng lên. Minh Viêm ma nhất mạch thần trí hỗn độn, cùng loại trùng tộc, chia làm Lục Viêm ma cùng Xích Viêm ma lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Lục Viêm ma yêu mến chỗ ở cuối cùng sơn phúc, chiếm giữ nhất, không ngừng sinh sôi nảy nở. Mà Xích Viêm ma lại yêu mến cướp lướt chinh chiến. Bốn chỗ vì ra, Xích Viêm ma nhất mạch so với Lục Viêm ma nhất mạch hung tàn nhiều lắm. Không chỉ có đánh chết còn lại ma tộc, liền Lục Viêm ma cũng giết. Khi thì sẽ phát sinh liều chết ác chiến. Ác chiến kết quả bình thường là lưỡng chủng. Xích Viêm ma như thất bại, sẽ xảy ra sinh chết trận. Mà Lục Viêm ma như thất bại, sẽ bị Xích Viêm ma trảo đi được vì công cụ của mình, dùng để gây giống càng nhiều hơn tộc nhân. Nghe qua Minh Viêm ma nhất mạch cổ quái, từ ngôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không lâu tiến công viêm ma động những thứ kia màu đỏ quái trùng. Chính là xích viêm ma nhất mạch. Ma tộc lẫn nhau tiến công lẫn nhau chém giết, xem ra ở Bắc Châu vực nhìn mãi quen mắt. Nghe Thiên Lân giọng điệu dường như loại tình huống này ở ma tộc xem ra thập phần bình thường. Nghe qua giảng giải, Từ Ngôn hài lòng gật đầu. Đột nhiên hỏi, Tử Uyên là ai? Nghe nói Tử Uyên tên này. Thiên Lân ma hồn vũ khí rõ ràng quơ quơ. Đại biểu cho hắn đã ở kinh ngạc. Làm sao ngươi biết Tử Uyên tên này? Ma hồn Thiên Lân hỏi ngược một câu. Ngươi chỉ có nói tư cách, mà không có hỏi tư cách. Từ Ngôn thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đừng quên tình cảnh của ngươi. Thiên Lân đại nhân, ngươi bây giờ không phải là ma vương, mà là thịt cá, dao thớt, ở trong tay ta. Ma hồn vũ khí lần nữa quơ quơ. Trầm mặc lại, chẳng qua rất nhanh lại phát ra âm thanh. Tử Uyên là ma đế tân phi một trong. Nàng là nhân tộc thân, cũng là thân đồ liên thành mẹ đẻ. Bị ma đế tự tay giết chết ở thân đồ liên thành trước mặt. Biết được Tử Uyên chính là thân đồ liên thành mẫu thân, Hắc Long trong tròng mắt lập tức bắn tóe ra xâm nhiên sát ý. Nguyên lai như đây, Tử Uyên tên này, nói vậy có rất ít người biết đi. Liền thân đồ liên thành chính mình chỉ sợ cũng không muốn đề cập. Từ Ngôn thanh âm tràn đầy băng lãnh, không ai yêu mến vạch trần vết sẹo của chính mình. Ma đế nhân tộc rực rỡ ít có người biết, bởi vì các nàng đều sống không lâu sau. Các nàng đối với ma đế mà nói chỉ là công cụ mà thôi. Ma hồn Thiên Lân bình tĩnh nói, kỳ thực nhân tộc nữ tử đối với ma tộc mà nói hết thảy là công cụ, có thể theo liền giết chết. Vậy không sai, bọn họ quả nhiên là cùng một người. Từ Ngôn nói nhỏ mang theo lạnh lẽo khí tức. Nghe được Thiên Lân mặc danh kỳ diệu, cũng không biết ai là cùng một người, lại không dám hỏi nhiều. Ma vương Thiên Lân thập phần thông minh, hắn biết người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu đạo lý, cũng biết chạy ra sinh thiên chi trước chính mình nhất định phải ẩn nhẫn, cũng biết ở thời cơ thích hợp âm thầm tràn đệ nhị sợi ma khí quấn quanh hướng Hắc Long. Thiên Lân biết rất nhiều. Loại này ma vương chi hồn có thể dùng cáo già để gọi, nhưng hắn cũng không biết. Cho hắn một tia hy vọng ra hòa, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không định bỏ qua cho hắn phần này đại bổ chi vật. Từ Ngôn nói cùng một người, chính là ma đế thân đồ Vân Thiên cùng tới tự Vĩnh Vọng Phong đồ Thanh Trúc. Đan phủ trong di tích, đồ Thanh Trúc đã từng dùng Tử Uyên hai chữ trấn nhiếp thân đồ liên thành, càng làm cho thân đồ liên thành về sau trợn mắt nhìn. Bây giờ biết được Tử Uyên thân phận chân chính, Từ Ngôn liền này kết luận đồ Thanh Trúc chính là Thiên Hà Vịnh Ma Ảnh, chính là ma đế thân đồ Vân Thiên tàn hồn. Quả nhiên là ngươi, đồ Thanh Trúc, ban đầu ở cổ quốc 10 năm nên liền ngươi cùng nhau chu diệt mới đúng. Xem ra Vĩnh Vọng Phong chủ nhân hung nhiều cát thiếu, Nam Cung Vĩnh Vọng sợ không phải đã vẫn lạc. Từ Ngôn ở trong tối tự suy nghĩ, đột nhiên hắn lại rất nghi hoặc. Nam Cung Vĩnh Vọng là bách thần bảng 10 vị trí đầu cao thủ, hóa thần tột cùng cường giả, làm sao có thể bị đồ Thanh Trúc cái này nguyên anh cảnh giới tên giết chết? Như Nam Cung Vĩnh Vọng không chết nói, lại sẽ lấy loại nào hình thức biến thành đồ Thanh Trúc che chở người? Hoặc giả người đồ Thanh Trúc sau lưng còn có ma tộc cường giả tồn tại, âm thầm đã khống chế Vĩnh Vọng Phong. Vĩnh Vọng Phong nhất mạch hiện trạng biến được khó bề phân biệt. Từ Ngôn trầm ngâm nhiều lúc, không nghĩ ra trong đó then chốt. Bất quá hắn luôn cảm giác Vĩnh Vọng Phong cất giấu không nhỏ âm mưu. Thiên Lân, người cũng biết ma luyện phương pháp cả bộ ở bực nào chỗ? Trầm mặc không lâu sau, Từ Ngôn lần nữa đặt câu hỏi. Hắn cảm giác được đối phương một luồng ma hồn quấn quanh mà đến, lại làm bộ không biết. Ma luyện chi pháp đang ở ma đế trong thành, khắc vào thụ thần quan trung tâm. Thiên Lân có thể nói hỏi gì đáp nấy, chẳng qua tâm tư cũng không ở mấy tin tức này phía trên, mà là thận trọng khống chế được cái kia sợi có chứa thần hồn chi lực ma khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.